Phù hành mà thế, chương 89, 89, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống ở căn cứ Z vô cùng yên bình. Mấy năm nay ở căn cứ xây dựng nông trường các loại. Lương thực cơ bản có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu cho cả căn cứ. Nguồn nước đầy đủ, điện sung túc, Tạ Dư Trì các nàng ở căn cứ. Nếu không phải mỗi ngày rèn luyện, luyện kiếm cùng tập bắn súng các loại. Các nàng suýt chút nữa đã trở lại trước mặt thế. Căn cứ Z thực là thịnh vượng mà. Sau 3 tháng nhàn nhã như vậy, nước D vẫn không có động tĩnh gì. Không biết là đang âm thầm khôi phục chuẩn bị ra tay hay đã từ bỏ xâm lược nước A. Lãnh đạo thành phố H đã đến thành phố Z một chuyến hỏi suy nghĩ của Thuật Dung. Dù sao nước A cũng là một liên minh lớn. Nếu thực sự xảy ra chiến tranh, những căn cứ còn lại không thể không đóng góp gì. Tin tức về việc Thuật Dung bị trọng thương lần trước được gửi về nước A sau khi Thuật Dung gần như đã lành hẳn. Vết sẹo cũng đã được Tạ Dư Trì chữa trị bằng thuốc mỡ. Cuộc phản công của 4 người Thuật Dung các nàng đánh hạ nhiều cứ điểm ở nước D đã truyền cảm hứng rất lớn cho những năng lực giả ở nước A. Thậm chí có người còn bỏ căn cứ của mình chạy đến căn cứ Z chỉ để gặp 4 người các nàng. Tin tức Thuật Dung bị trọng thương khiến các thủ lĩnh của tất cả các căn cứ trong liên minh đều toát mồ hôi hột. 4 người trẻ tuổi sắp trở thành 5 sao. Tiềm năng vô hạn, là của cải hiếm có đối với nước A. Thậm chí còn là mặt tiền để giành được chỗ đứng ở mặt thế. Đặc biệt là, trong số đó có một phù chú sư bí ẩn với sức mạnh đặc biệt mà lẽ thường không thể lý giải được. Đối với sự quan tâm và an ủi mà thành phố H thay mặt cho tất cả các căn cứ của liên minh mang đến, Thuật Dung đã tiếp đón họ rất lịch sự và đáp lễ bằng một ít phù chú sơ cấp. Vào tháng nghỉ ngơi thứ tư, khí hậu ở mặt ngày càng phân cực, tuyết gần như tràn ngập cả thành thị, tuyết rơi suốt 7 ngày không ngừng. Hầu hết nhân lực của căn cứ được sử dụng để xúc tuyết mỗi ngày, dọn sạch những con đường có thể đi lại. Nhưng do tuyết rơi nhiều nên nguồn nước cũng được đảm bảo. Đun sôi tuyết là có thể uống. Vào ngày thứ ba sau khi tuyết ngừng rơi, thành phố Z nghênh đón đợt tấn công tử thi chiều đầu tiên từ trước đến nay. Cũng may đại bộ phận tang thi đều là 2 sao. Có một ít tang thi 3 sao. Thế công cũng hỗn loạn. Tựa hồ không được bất kỳ tang thi cấp cao nào chỉ huy. Thành phố Z giới nghiêm 3 ngày. Tang thi được thu dọn sạch sẽ, tinh hạch chia đều cho mọi người trong căn cứ dưới hình thức lập công. Khi Tạ Dư Trì nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Thuật Dung nhận được tin tức có chút đáng sợ từ Liễu Thừa Giang. Alo, Thuật Dung, cô còn nhớ nữ tang thi kia không? Cái tên đi cùng cá sấu khổng lồ, sức mạnh cường đại, nhớ, tôi, nước C chúng tôi, bị cô ta thống trị. Khi Liễu Thừa Giang nói chuyện, giọng nói có chút đứt quãng. Anh ta không thể tin được một tang thi mà có thể làm được chuyện này. Thống trị, gọi là liên minh tang thi dị thú. Bọn chúng tiêu diệt nước C, chiếm đóng căn cứ. Còn thành lập, liên minh tang thi dị thú. Liễu Thừa Giang vừa nói, vừa phân phó thuộc hạ gửi tin tức căn cứ thu thập được mấy ngày nay cho căn cứ Z, tôi sẽ gửi thông tin cho cô sau. Tôi nghĩ, nước B cần hỗ trợ. Liễu Thừa Giang do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng cầu cứu. Anh ta biết thực lực của nước C, sau khi nước C diệt vong, người sống sót cũng không đến 100. Đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào. Anh ta không nghĩ nước B sẽ có thể chống lại được liên minh đó nếu chúng muốn tấn công nước B, được. Ánh mắt Thuật Dung tối sầm. Nữ tang thi, vì thuốc của tiến sĩ. Cô ta không hoàn toàn trở thành một tang thi, mà là một nữ tang thi đe dọa nhân loại hơn cả những tang thi bình thường. Lại còn có một con cá sấu khổng lồ tên là Leviathan. Thanh Hòa rất ấn tượng với nữ tang thi này. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì nữ tang thi này đã dùng cô làm uy hiếp để đổi lấy tính mạng của con cá sấu đó. Thanh Hòa đã rất ủ rũ suốt một thời gian dài mới hồi phục lại được. Mình muốn bắn nổ tung đầu cô ta. Thanh Hòa xoa tay hầm hè nghiến răng nghiến lợi. Thế mà thành lập một liên minh tang thi dị thú. Một nữ tang thi có trí thông minh của nhân loại hợp tác với dị thú. thành lập một liên minh. Đối với nhân loại, đây không phải là chuyện vui vẻ gì. Không có gì lạ khi Liễu Thừa Giang chủ động nhờ giúp đỡ. Tin tức nhanh chóng được Thuật Dung phái người truyền đi. Tin tức này khiến lãnh đạo các nước rơi vào cảnh hoang mang khó hiểu. Dường như bây giờ bọn họ mới nhớ mà thế không chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực và tài nguyên giữa các căn cứ của nhân loại, mà còn có nguy cơ đến từ các loại sinh vật biến dị như tang thi, dị thú, thực vật. Đây là một đe dọa đến sự sống còn, nguy cơ diệt vong của nhân loại. Phải chiến đấu chống lại liên minh tang thi dị thú. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu các nhà lãnh đạo của các nước sau khi nhận được tin tức. Tuy nhiên, khi Thuật Dung, Tạ Dư Trì bốn người các nàng lái trực thăng đến nước B, phát hiện Liễu Thừa Giang đã đề phòng lâu như vậy, nhưng bên kia lại không có ý định tấn công. Khi Liễu Thừa Giang tiếp đãi các nàng, anh ta cũng rất xấu hổ. Anh ta không thể hiểu tại sao liên minh lại biến mất sau khi tiêu diệt nước C ở nước B hơn nửa tháng. Thuật Dung bất ngờ nhận được tin nhắn của Từ Duệ từ thành phố Z, căn cứ trưởng. Có rất nhiều năng lực giả muốn tị nạn trong căn cứ của chúng ta. Tị nạn cái gì? Đưa máy liên lạc cho tôi. Một giọng nữ có chút thẹn quá hóa thành giận truyền đến. Sau một loạt âm thanh điện tử vang lên, Thuật Dung nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này nói. Thuật Dung, lần trước cô chơi căn cứ tôi một vố. Tôi bỏ qua, phiền cô chừa chút vị trí cho những người còn sống sót của nước E nghỉ ngơi một chút được không? Người sống sót, ý cô là gì? Lâu Cư An, nghe nói cô tới nước B là vì chống lại liên minh tang thi dị thú. Cô không thấy bọn chúng có đúng không? Bởi vì bọn chúng vượt biển. Lâu Cư An tự giễu cười một tiếng. Ban đêm tập kích nước E gây thương vong nặng nề. Nhưng mục tiêu của chúng không phải là chúng tôi. Vì vậy tôi đã dẫn hầu hết những năng lực giả cùng với rất nhiều tài nguyên trốn thoát. Tôi không muốn đến nước D, sau khi suy nghĩ kỹ. Chỉ có chỗ này của cô là an toàn nhất. Mục tiêu không phải là các cô sao? Chẳng lẽ là tiến sĩ? Có lẽ là vậy. Lâu Cư An thở dài. Bọn chúng rất mạnh. Nếu như cô tự tin, đi nước F thử một chút đi. Tiến sĩ ở nước F, Thuật Dung lẩm bẩm nói. Tiến sĩ nghiên cứu phát minh dị thú máy. Nhưng chúng tôi không liên lạc được với ông ấy. Ông ấy được người nước ép bảo vệ rất tốt. Phỏng chừng ông ấy cũng bị cách ly với thế giới bên ngoài. Chỉ cần có đủ tài nguyên và tinh hạch là có thể mua dị thú máy. Lâu Cư An cười nhạt nói. Dù sao lúc này nguyên tắc bảo mật gì đó cũng không tồn tại. Chỉ sợ nước ép không thể bảo vệ mình. Thuật Dung im lặng một lúc. Khi Lâu Cư An trả máy liên lạc cho Từ Duệ đang gấp đến không được, Thuật Dung mới mở miệng bảo Từ Duệ tiếp đãi những người bạn từ căn cứ E, đi. Nước ép, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tạ Dư Trì sẽ không bao giờ tin rằng đây là nước C, nơi từng có căn cứ C, trong đống đổ nát. Vô số xác chết không đầu chất đống, bốc mùi hôi thối, mặt đất đầy máu khô và dấu vết của màu trắng trộn với chất lỏng màu xám. Giống như địa ngục trần gian vậy. Dường như sàn bê tông ở giữa căn cứ bị thứ gì đó chui ra từ mặt đất. Đất bên trong bị lôi ra ngoài. Mặt đất nứt nẻ nghiêm trọng. Vết nứt, đổ nát, máu, xác chết. Đây là căn cứ C hiện tại. Tạ Dư chỉ nghĩ đến tình cảnh bi đát của những căn cứ bị nữ tang thi phá hủy khi lần theo dấu vết của cô ta. Trong lòng cảm thấy đau xót. Vẫn không thể hiểu tại sao nữ tang thi từng là con người lại tàn sát nhân loại một cách điên cuồng và dã man đến như vậy. Có thể vặn đầu năng lực giả, đào tinh hạch, tùy ý vứt bỏ xác chết mà không có bất kỳ dao động nào, tuyên bố nhiệm vụ. Tiêu diệt liên minh tang thi dị thú, phần thưởng nhiệm vụ. 400 tích phân, 30 điểm kỹ năng. Dương nhỏ bí ẩn X4, tuyên bố nhiệm vụ. Giải cứu tiến sĩ, phần thưởng nhiệm vụ. 50 tích phân, 12 điểm kỹ năng. Dương nhỏ bí ẩn X1, tuyên bố nhiệm vụ. Điều tra nước ép, phần thưởng nhiệm vụ. 60 tích phân, 4 điểm kỹ năng. Tiếng máy móc không ngừng vang lên khiến Tạ Dư Trì sững sờ trong giây lát. Nàng ngơ ngác nhìn Thuật Dung. Một lúc lâu sau mới định thần lại. Hệ thống, không có sai sót. Ký chủ xin hãy cẩn thận. Đừng khinh địch. Đừng khinh địch sao? Tạ Dư Trì nhìn Thanh Hòa đang tuyên bố muốn bắn nổ đầu nữ tang thi. Biểu tình vi diệu. Giải cứu. Tiến sĩ. Tạ Dư Trì suy nghĩ một lúc về từ. Giải cứu. Này. Sau đó nói với Thuật Dung. Vẻ mặt của người phụ nữ ngay lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tiến sĩ đối với Thuật Dung là sự tồn tại như thế nào? Kính trọng trưởng bối, sùng bái học giả, thầy, điều duy nhất Tạ Dư Trì có thể chắc chắn là tiến sĩ rất quan trọng đối với Thuật Dung. Để có thể tạo ra những con rối máy và dị thú máy tinh xảo có sức hủy diệt như vậy. Có lẽ cũng là người vô cùng lợi hại. Liệu nữ tang thi có hận tiến sĩ vì đã biến cô ta thành thế này? Hay sẽ biết ơn tiến sĩ vì đã cho cô ta giữ lại trí tuệ và trí nhớ của nhân loại? Chắc chỉ có chính cô ta biết thôi. Nước E thê thảm quá. Có thể thấy, liên minh tang thi dị thú chủ yếu không phải tấn công căn cứ E mà là đi ngang qua căn cứ E, mặc dù chỉ là đi qua nhưng cũng làm căn cứ E chịu tổn thất nặng nề. Tính thời gian, Tạ Dư Trì nhìn thoáng qua Thuật Dung. Cảm thấy có lẽ nước F đã sụp đổ. Còn chưa tiến vào biên giới của nước F, Thanh Hòa liền thấy một mảnh đen dày đặc bên dưới. Khi cô nhìn bằng súng ngắm, rõ ràng là một rừng tang thi. Hiển nhiên chúng nó đã bị kiểm soát. Ngoan ngoãn tập trung ở cùng một nơi. Thật đáng sợ, Thanh Hòa hít hà một hơi. Khu vực này tràn ngập các nhóm tang thi. Nhưng nhìn bên kia, những ngọn núi đen kịt kia hóa ra là mấy con dị thú khổng lồ. Nữ tang thi kia có thể điều khiển nhiều dị thú và tang thi đến vậy sao? Đó là, trời ơi, liên minh tang thi dị thú cũng bao gồm ma nhân sao? Cách chương.